Edit, chào em, bảo bối, chương 27, Lục Trạch là bình giấm chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạch là bình giấm chua editor, Bung Tini Giang Niên trong lòng tức giận mắng bậy một tiếng, sau đó không khỏi ngẫm lại bản thân từ khi quen biết Lục Trạch, tần suất mắng chửi người trong lòng cô tăng lên rõ rệt không được, như vậy là không tốt. Thế giới đẹp đẽ như vậy, sao cô lại cáu kỉnh cơ chứ? Hít sâu một hơi. Giang Niên cố gắng bình tĩnh đè nén trăm vị hỗn tạp trong lòng, sau đó đi thẳng về phía Lục Trạch trước ánh mắt tò mò của mọi người. Thẳng cho đến khi Giang Niên lên tiếng gọi cậu, Lục Trạch, giọng cô gái có chút nặng nề. Lục Trạch dường như không để ý đến việc Giang Niên đã vào lớp, đột nhiên bị cô gọi một tiếng, Lục Trạch cũng không hề cảm thấy bản thân mình bị dọa. Cậu nhàn nhạt xoay người, quay đầu lại nhìn Giang Niên. Hả, Lục Trạch lười nhác thốt ra một tiếng. Vô cùng tiết kiệm sức lực, cậu dường như không nhận ra rằng những gì chính mình vừa làm cái gì không ổn. Giang Niên mím môi, cau mày nói, những gì cậu nói cùng người khác quá dễ gây hiểu lầm. Lục Trạch dựa vào cán chổi, lười nhác mà bật cười. Vậy cậu cảm thấy vừa rồi mình có câu nào nói sai sao? Mình nhận được sự yêu mến của đồng học và cảm thấy bản thân cần giúp cậu làm trực nhật. Chẳng phải cậu thấy mình đói bụng nên đã đi mua bánh mì cho mình sao? Giang Niên, nói như vậy thì không sai, nhưng là, hai câu đó liền nhau như vậy cũng quá dễ gây hiểu lầm. Đặc biệt là từ Lục Trạch nói ra, thật khó để không khiến người khác nghĩ nhiều mà, phải không? Lục Trạch dường như vẫn chưa nhận ra vấn đề, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Giang Niên. Trong đôi mắt phượng xinh đẹp đến khó tin đều là vô tội cùng mờ mịt. Giang Niên bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm một lúc cũng giơ tay xin hàng, bại trận hoàn toàn. Thậm chí bắt đầu vì Lục Trạch mà biện bạch trong lòng. Chậc, lỡ như Lục Trạch không nhận thức được làm như vậy có cái gì không tốt thì sao? Lỡ như Lục Trạch chỉ là thuận miệng nói thôi, cậu ấy cũng không ngần ngại giúp đỡ bạn học mà, đúng không? Cậu đã chăm chỉ giúp mình trực nhật, vậy mà chính mình còn đi khiển trách người ta, như vậy thật không tốt chút nào. Giang Niên không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy áy náy. Tất nhiên, phần lớn sự áy náy này là do thuộc tính nhan khống của cô. Có một đôi mặt xinh đẹp như vậy, lại thêm một gương mặt quá hoàn hảo, Giang Niên cảm thấy lửa giận trong lòng đã sụp đổ trong phút chốc. Cô thật là không có chí khí, Giang Niên thở dài, ngừng ý định tiếp tục cùng Lục Trạch đôi co. Cô đem bánh mì chả bông trong tay đặt trên bàn Lục Trạch, chào cậu một tiếng liền đứng dậy dọn dẹp bục giảng. Nhìn thấy cô gái rời đi, ánh mắt Lục Trạch hiện lên vài phần thủ đoạn. Tuy rằng cậu vẫn luôn biết mình rất đẹp trai, nhưng Lục Trạch chưa từng ý thức được đây là một công cụ hữu lực như thế nào. Trước kia, thậm chí cậu còn cảm thấy lớn lên đẹp trai là một loại phiền toái, bất kể cậu làm chuyện gì đều cũng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm. Lục Trạch trời sinh tính lười nhác, chỉ có hứng thú với những chuyện mình thích, còn những chuyện khác đều không quan tâm. Vậy nên loại cảm giác khi bị người khác nhìn chằm chằm mọi lúc đối với Lục Trạch mà nói chẳng khác nào cảm giác bị quấy rầy, thật phiền. Nhưng là... xem ra cô gái nhỏ đối với gương mặt của cậu cũng không hề có sức chống cự nhỉ. Lục Trạch nhanh chóng suy tư trong lòng một chút, giây kế tiếp liền điều chỉnh kế hoạch tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cập có công cụ hữu dụng như vậy, đương nhiên phải lợi dụng thật tốt rồi. Trong mắt Lục Trạch tràn ngập hương vị, nhất định phải có được. Sau khi kết thúc tiết tự học cuối cùng, Giang Niên và Khương Thi Lam cùng nhau về nhà, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Như thường lệ tạm biệt ở ngã ba đường. Giang Niên về đến nhà, lấy chìa khóa mở cửa. Vừa bước vào huyền quan, Giang Niên phát hiện phòng khách vẫn còn sáng đèn. Mẹ Giang Như cũ ngồi trên sofa xem TV chờ Giang Niên về. Nhưng rõ ràng là mẹ Giang đã rất buồn ngủ. Giang Niên vội vàng đi đến ngồi trên ghế sofa nhỏ bên cạnh, vừa nói với mẹ vừa đặt cặp sách sang bên cạnh. Mẹ, con về rồi à? Mẹ mau về phòng ngủ đi. Mẹ Giang ngồi dậy. Ngáp ngắn ngáp dài đáp một tiếng. Mẹ, con không phải nói người không cần chờ con về sao? Mẹ xem mẹ thành bộ dáng gì rồi nè. Giang Niên nhíu mày, năm sau là cuối cấp con về sẽ càng trễ. Chẳng lẽ lúc đó mẹ lại phải chờ con muộn vậy sao? Mẹ Giang không chút để ý gật gật đầu. Ừ, mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối bồi bổ cơ thể cho con khi con lên lớp 12. À, còn có bữa khuya nữa, súp này, hoành thánh này, mì nữa. Mẹ đều có thể làm cho con. Giang Niên, Bây giờ cô đã có thể thấy được mình sẽ béo thành bộ dáng gì khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. Mẹ Giang liếc một cái liền có thể hiểu được con gái nhà mình suy nghĩ cái gì. Niên Niên, con gầy như vậy, ba mẹ đều lo lắng con học tập vất vả sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Béo chút cũng tốt, con quên rồi sao? Lần trước về quê ông bà đều hỏi ba mẹ có phải cho con nhịn hay không mới để con gầy thành cái dạng này. Giang Niên nghẹn họng, không dám nói tiếp. Cô cảm thấy các lão nhân gia trong nhà đối với việc vỗ béo cô đã trở thành một loại chấp niệm không thể nào lý giải được. Không chỉ có ông bà nội, ngay cả ông bà ngoại cũng vậy, bọn họ cũng sẽ lại hỏi câu này. Mẹ Giang lại nói, cẩn thận dặn dò, hơn nữa không chỉ có ăn nhiều hơn, còn phải phù hợp mới tốt, đặc biệt là buổi sáng, nhất định phải ăn không được bỏ bữa, bổ sung nhiều protein vào này, à còn phải uống thêm nhiều sữa. Câu, uống thêm nhiều sữa, đột nhiên gợi lên trong đầu Giang Niên một ít hồi ức buổi sáng. Cô cắt ngang lời dặn dò của mẹ Giang, chen vào nói. Mẹ, cho con hỏi mẹ cái này đã. Giang Niên tiếp tục nói, chuyện là, sáng nay, mẹ gặp Lục Trạch, xong rồi mẹ nhờ cậu ấy đưa sữa cho con hả mẹ? Khi hỏi câu này, Giang Niên cảm thấy tim mình đập như sấm, lại còn khẩn trương vô cùng không thể nào giải thích được. Thậm chí cô còn cảm thấy có chút hối hận khi hỏi câu này. Cô cũng không biết rốt cuộc là cô muốn nghe đáp án gì, là có, hay là không. Trở về phòng đóng cửa lại, Giang Niên liều mạng trấn an trái tim nhỏ của mình. Nhịp tim hiện tại của cô lớn đến mức cô cảm thấy mẹ Giang ở phòng khách vẫn có thể nghe thấy rõ. Giang Niên chỉ là không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy loại cảm giác này như kiểu bản thân mình là một tên trộm vậy. Trong đầu cô tất cả đều là câu trả lời của mẹ vừa rồi. A Trạch, sao mẹ lại gặp nó được? Còn đang đùa gì vậy Niên Niên? Mẹ Giang lại ngáp một cái. Hơn nữa, nhà A Trạch không phải là xa lắm à? Mẹ gặp nó ở đâu? À nói đến cái này mẹ lại muốn hỏi con, Niên Niên, con cũng quá không hiểu chuyện rồi. Nhà A Trạch xa như vậy, lại còn ngược hướng hoàn toàn so với nhà mình, lần trước đưa con trở về cũng may người ta không so đo, nếu đổi lại là một bạn học khác đi, khẳng định sẽ cảm thấy con quá đáng, không biết điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Niên đầu óc ong ong, các loại suy nghĩ kỳ kỳ quái quái cứ đan xen vào nhau. Thậm chí trong một thời gian ngắn cô còn không biết mình đang nghĩ cái gì. Có thể cô đang nghĩ, vì sao lần trước Lục Trạch nói cùng đường với cô, lại còn đưa cô về nhà. Có thể cô đang nghĩ, chuyện hộp sữa sáng nay là như thế nào. Cô thậm chí còn suy nghĩ, Lục Trạch, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng là Giang Niên không khỏi trong lòng suy đoán một ít Lục Trạch, có tình cảm gì với cô. Giang Niên cắn chặt răng. Mạnh mẽ đánh gãy chính suy nghĩ lung tung trong đầu, sau đó chậm rãi vươn tay sờ sờ chính trái tim của mình. Tim cô thực sự đập rất nhanh, nhanh đến mức cô bắt đầu cảm thấy hoài nghi liệu tim mình có vấn đề gì hay không. Cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đăng nhập vào QQ. Chính là avatar màu đen tuyền, Giang Niên suy nghĩ một chút, lúc này mới nhắn qua. Sao trời, cảm ơn cậu lúc sáng đã mua sữa bò và sữa chua cho mình nha. Avatar đen tuyền nhanh chóng sáng lên, liền có tin nhắn trả lời. Mãn nhãn sao trời, không có gì đâu. Lục Trạch dường như không có gì ngạc nhiên khi Giang Niên đã biết hộp sữa bò kia không phải là mẹ Giang nhờ cậu mang cho cô. Một lời nói dối vụng về như vậy, tùy tiện chứng thực một chút liền có thể biết đáp án. Nhưng là Lục Trạch, mong muốn chính là hiệu quả này. Trong nhiều trường hợp, khi gặp một số chuyện không thể dùng lẽ thường giải thích rõ ràng thì mọi người mới có thể nghĩ đến những điều mà họ thậm chí không dám nghĩ tới. Tựa như, hiện tại, theo mình, ý tác giả ở đây là, chuyện Lục Trạch đưa sữa cho Giang Niên, khi mà không thể dùng lẽ thường tình là. Mẹ nhờ, thì Giang Niên mới nghĩ đến những điều mà Giang Niên không dám nghĩ đến, là. Thích hiểu như là sẽ nghĩ vì sao Lục Trạch mua sữa cho cô, là vì thích, hay vì điều gì khác. Giang Niên cảm thấy giống như mới nhìn thấy thông báo kỳ thi tháng hôm qua ở lớp học thôi mà hôm nay họ đã sắp bắt đầu kỳ thi tháng đầu tiên. Thật là đáng sợ mà. Hơn nữa trường Minh Lễ bọn họ vì muốn cho học sinh quen dần với không khí của kỳ thi tuyển sinh đại học, nên khi lên năm 2 đã không còn kiểm tra hóa sinh đơn lẻ nữa, mà đã chuyển sang kiểm tra khoa học tự nhiên tổng hợp. Đây cũng là lần đầu tiên họ kiểm tra toàn diện như vậy, lịch trình kiểm tra cũng dựa theo kỳ thi đại học. Ngay cả giờ từ học sáng nay, Giang Niên cũng cảm thấy giọng ngâm thơ rõ ràng và to hơn bình thường rất nhiều. Mọi người đang giành giật từng giây để ôn tập lần cuối. Đối với bọn họ mà nói, thêm một điểm trong bài kiểm tra sẽ giảm khả năng bị loại khỏi lớp này một phần. Môn thi đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ. Tiếng chuông điểm danh vang lên lúc 8 giờ 40, mọi người đổ xô về phòng thi của mình. Giang Niên cũng lấy một tập thơ cổ cần thiết cho kỳ tuyển sinh đại học, chuẩn bị đến phòng thi của mình. Mới vừa đứng dậy, Giang Niên đã nghe thấy giọng Đoạn Kế Hâm phía sau vọng đến. Giang Niên, giọng Đoạn Kế Hâm không nhỏ, mình đi cùng cậu nhé. Giang Niên kinh ngạc, hai tụi mình đâu có chung phòng thi đâu. Đoạn Kế Hâm gật gật đầu, đúng vậy, hai tụi mình không có chung phòng, nhưng mà mình muốn cùng cậu đi. Giang Niên không chút để ý gật đầu, nếu câu này do người khác thốt ra, cô còn sẽ hiểu lầm một chút, nhưng nếu là Đoạn Kế Hâm nói ra, cô lập tức cảm thấy không có ẩn ý sâu xa gì. Người như Đoạn Kế Hâm, nói cái gì chính là cái đó, ý trên mặt chữ. Một chút ẩn ý cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên Giang Niên rất thích chơi với Đoạn Kế Hâm, bởi vì căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Không giống như nói chuyện với ai đó, nhắc Tào Tháo đến. Giang Niên vừa nghĩ về ai đó, trong lòng, ai đó, đã nhanh chóng xuất hiện. Lão Đoạn, Giang Niên thậm chí còn không biết Lục Trạch đã xuất hiện trước mặt họ từ lúc nào. Lục Trạch tiếp tục nói. Tại sao cậu lại muốn cùng đi với Giang Niên? Cách chương.